một kiếm toàn lực chém ra. Có rất ít cơ hội để hắn cần dùng song viên thiểm, quay lại 360 độ chém ngang. Ánh lửa song viên thiểm từ thân kiếm tung ra, giống như một con rồng lửa lượn quanh người Cố Phi xông ra. Tổng cộng có 6 người bị tang mệnh dưới kiếm tại chỗ. Theo một chiêu sớm 3 chiều 4 trong kiếm pháp Cố gia, bóng kiếm đen nhánh không hề rực rỡ, nhưng lại phóng khoáng chỉ về bốn hướng. Chỉ tính mấy người liên tiếp ăn trúng kiếm, thương tổn mặc dù không cao lắm, nhưng lại khiến đối phương bị đánh đến mức không kịp chừa tay. Ở các cuộc đoàn chiến, Cố Phi rất ít khi chủ động đi tìm người khác phối hợp với mình. Đây chính là điểm khiếm khuyết của hắn so với những cao thủ như Kiếm Quỷ và cả Ngự Thiên Thần Minh. Thế nhưng, Cố Phi quá mạnh đã có một tác dụng cực lớn khác. Nó có thể chia tách đội hình của đối phương trong một lần hành động. Hắn ra tay liền giết chết ngay, xuất kiếm tức chúng. Sát thương lại biến thái, luôn chém phá người khác thành từng mảnh nhỏ. Hơn nữa, ảnh hưởng tâm lý đối thủ vô cùng nghiêm trọng. Dùng thuật ngữ trong game để nói thì đã tạo thành hiệu quả cứng ngắc tại chỗ với tâm lý của đối phương. Đoàn thể nhỏ gồm 20 người trước mắt phối hợp ăn ý. Bởi vì đạp vào trong của Hàn Gia Công Tử mà bị Cố Phi sải bước nhanh chạy lấy đà, cất cánh, đáp thẳng vào trong trận hình của bọn họ như thế. Đã trúng một kiếm của Cố Phi, cộng thêm tổn thương phải chịu khi Ngự Thiên Thần Minh và Kiếm Quỷ công kích trước đó. Lúc này, người chết đạt tới con số 8. Ngự Thiên Thần Minh âm hiểm cay nghiệt, thừa cơ hội này phóng tới một thư kích. Lần thứ hai bắn phát chết luôn một người. Kiếm Quỷ ở bên kia cũng chạy một vòng xong tất hành tới. 11 người bị 3 người trong ngoài giáp công, nhất thời không biết làm sao. Cố Phi ở trong trận chém trái bổ phải, trong miệng hắn thường la lên, song viên thiểm, thiểm. Tất cả mọi người đều phát hiện chỉ cần kiếm Cố Phi xẹt qua, bọn họ không ai có thể tránh được. Trong lúc nhất thời đều hoang mang lo sợ, không dám tiến lên chống đỡ. Lẽ ra song viên thiểm lúc này còn chưa CD xong, ngầm sướng pháp thuật đều thất bại. Nhưng trên người Cố Phi còn có vật phẩm trang sức bổ sung pháp thuật. Tuy là tỷ lệ không cao, nhưng ở dưới tiết tấu Cố Phi xuất thủ cao, thì thoáng chốc lại hiện một lần. Ánh lửa từ pháp thuật bổ sung này rất tương tự với song viên thiểm. Lúc nhất thời mọi người cũng không phân biệt nổi, chỉ coi là một chiêu song viên thiểm xử sáu người của Cố Phi nhiều lần xuất hiện. Muốn tránh còn không kịp nữa là. Ba đại cao thủ nắm lấy cơ hội, đánh loạn cầu thắng. Không mất bao lâu, đội hình 20 người chỉ còn lại 2 gã đạo tặc. Hai đạo tặc ấy cũng có tốc độ vô cùng nổi bật, khiến cho sử dụng tần hành chạy ra như bay. Ba người đều đuổi không kịp. Ngự Thiên Thần Minh từ đằng xa chạy tới họp mặt với hai người. Trận này giết quá đã, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy hình như quá đơn giản rồi. Dòng binh đoàn tứ hải đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, là đoàn đội phối hợp chặt chẽ, làm sao lại dễ dàng bị giết tan như vậy được chứ nhỉ? Ba người họ vẫn còn chưa biết hết thảy mọi thứ đều chỉ là diễn xuất theo kịch bản của Hàn Gia Công Tử. Chương 221: Bằng chứng phạm tội biến mất. Cố Phi là loại người hung hãn giết người trong nháy mắt, mà hắn xuất thủ với tần số cao cùng tiết tấu cao đấy. Khi miêu tả lại những trình tự phức tạp giết người, trên thực tế chỉ là giây lát ngắn ngủi mà thôi. Ngắn đến mức khi Đào Ảnh Niên Hoa chạy về đây, đột nhiên thu được thông báo phe mình không ngừng chết trận, gửi tin nhắn hỏi. Lúc có được câu trả lời thuyết phục, đã là thời điểm chỉ còn lại 2 gã đạo tặc chật vật chạy thục mạng. Mấy người đã bị tống ra ngoài sân đấu, đang ở trong kênh chat phàn nàn. Dáng vẻ hung hãn khi Cố Phi chém người bị bọn họ miêu tả triệt đầu triệt đề một lần. Biểu hiện như vậy, rốt cuộc là bị Đào Ảnh Niên Hoa xúi giục hay là được hắn cổ vũ? Mỗi người đều sinh ra nghi vấn thế này. Đào Ảnh Niên Hoa nghe kể lại, tự nhiên giận tím mặt. Đến tận đây, hắn đương nhiên sẽ không ôm bất kỳ huyễn tưởng nào với Cố Phi. Hiển nhiên là mình đã mắc bẫy. Thế nhưng tình cảm của mình chân thành giả dào, đối phương không cảm động thì thôi đi, lại còn mượn đà chơi hắn một vố. Nhân phẩm kiểu này làm Đào Ảnh Niên Hoa rất kinh bỉ một hồi lâu. Sau khi lửa giận nguôi ngoai tỉnh táo, tính rõ tình thế hiện nay một chút, điểm số hiện tại là 3-21. Dòng binh đoàn tứ hải đã bị rớt lại nghiêm trọng. Đã vậy, lúc này chính người phe mình, thứ tự là 5 tên cung tiễn thủ và 4 gã đạo tặc. Bên đối phương thì có 3 người, một cung tiễn thủ, một gã đạo tặc và một pháp sư. Nói theo phương diện tốc độ, dòng binh đoàn tứ hải còn sống 9 người, xác thực không yếu. Đào Ảnh Liên Hoa chọn người đi đánh lén, vốn là người nổi bật với tốc độ trong 30 người. Mà hai đạo tặc kia là thành công chạy trốn từ dưới tay ba người, cũng không thể chậm đi đâu được. Chiến thuật diều gió lớn, Đào Ảnh Liên Hoa không sợ nó. So chạy với nhau, chín người bọn họ không thể nào chịu thiệt. Ngược lại, hắn sợ là đánh chín diện. Đã thấy Ngự Thiên Thần Minh có công kích theo rồi. Cố Phi giết người trong nháy mắt thì lại chẳng nương tay chút nào. Kiếm quỷ lại tinh thông các kỹ thuật trong game như quấy rối, kiểm chế, chủ công, phụ công, các loại phối hợp khi tiến công. Nên ứng đối ra sao đây? Đào Ảnh Liên Hoa nhìn tám người đồng bọn trước mắt mình, rơi vào tự hỏi. Ở bên kia, đám ba người Cố Phi sau khi chém giết 18 người đối phương đang điều chỉnh trạng thái. Chủ yếu chính là ăn đồ khôi phục máu và pháp lực. Cao thủ có trình độ cao tới đâu cũng không có khả năng không bị thương chút nào. Vào những lúc bất đắc dĩ, dáng chịu một chút thương tổn từ sát thương không cao đã là phán đoán và sự lựa chọn không thể thiếu. Nhưng Cố Phi đánh xong một trận này lại thật không có tồn một chút máu nào. Kiếm Quỳ và Ngự Thiên Thần Minh trông thấy mà thán phục một phen. Bọn họ chỉ còn 9 người, ba người vừa gặm bánh mì ăn hoa quả vừa thảo luận bước tiếp theo. Đào Ảnh Liên Hoa vẫn chưa xuất hiện. Ngự Thiên Thần Minh lên tiếng. Thực lực của người này như thế nào? Kiếm Quỷ thắc mắc. Vẫn chưa thấy hắn ra tay qua bao giờ, nhưng đầu óc khá lắm ý đồ xấu, thuộc về loại nói miệng nhiều hơn động thủ. Ngự Thiên Thần Minh trả lời. Chẳng qua, chỉ là có 9 người thôi, lại bao vây bọn họ thêm một lần nữa là được. Cố Phi đề nghị. Kiếm Quỷ và Ngự Thiên Thần Minh liên tục gật đầu. Bọn họ không hề biết việc có thể tiêu diệt 18 người thuận lợi như vậy là bởi vì Hàn Gia Công Tử chôn phục bút sẵn. Tự nhiên sẽ cảm thấy xử lý 18 người không tốn tí sức nào. 9 người thì càng đừng nói tới. Hơn nữa, nghĩ đến đối phương bây giờ không có mục sư. Thậm chí Ngự Thiên Thần Minh cảm thấy dựa vào một mình cậu ta cũng có thể bắn chết từng đối thủ đấy. Sao rồi? Khôi phục ổn chưa? Ba người hỏi nhau, xác nhận mọi chuyện đều đã ổn thỏa, bắt đầu hành trình. Vùng cao, ba người muốn xác nhận vị trí của đối thủ một chút. Trùng hợp là ở phía trước, không xa, có một ngọn núi. Ba người đang nghĩ muốn đi tới đấy, lại thấy được trên đỉnh núi có bóng người thấp thoáng. Cho thấy rõ, trên đó có người tồn tại. Đối phương cũng cần tìm vị trí cao để tìm kiếm ba người này. Chuyện này không cần phải nghi ngờ gì. Ba người nháy mắt ra dấu, lập tức phân công hành động. Bóng hình của đối phương trên đỉnh núi lóe lên rồi lập tức biến mất. Ngự Thiên Thần Minh cực nhanh lên núi rồi lượn ra đằng sau. Ưu thế về tầm bắn có thể để cậu ta phát động tấn công từ giữa sườn núi. Kiếm Quỷ và Cố Phi chia ra hai bên trái phải, bắt đầu vòng vèo tiến về phía trước. Vừa đi vừa chú ý mấy tảng đá hay các loại chỗ có thể che chắn, phòng ngừa việc bị cung tiễn thủ của đối phương bắn chết. Không nghĩ tới vừa mới tới giữa đường, đang nghe đến tiếng mắng truyền đến từ phía sau núi của Ngự Thiên Thần Minh. Má nó! Chỉ một tiếng này, tiếp theo chính là âm thanh thông báo của hệ thống. Ngự Thiên Thần Minh bị knock out. Trúng kế! Ngự Thiên Thần Minh tức tối mắng chửi trong kênh. Phía sau núi có mai phục, hai người các anh phải cẩn thận. Yên nào, hai người chúng ta giết thằng lên luôn đi. Cố Phi cười nói. Cố Phi không coi việc Ngự Thiên Thần Minh hy sinh có gì to tát cả. Giống như Ngự Thiên Thần Minh nghĩ hắn có thể một mình bắn lần lượt 9 tên chết đi. Cố Phi cũng tin vào việc PK với 9 người vẫn nằm trong phạm vi năng lực của hắn. Dù cho Kiếm Quỷ bây giờ chết mất cũng không có chuyện gì nữa kìa. Nghĩ đến Kiếm Quỷ, hắn liền nghiêng đầu nhìn một chút. Kiếm Quỷ đang phát động tiềm hành, bóng người biến mất. Sau đó, ngay cả Cố Phi cũng không biết Kiếm Quỷ đi nơi nào, bởi vì lực chú ý của Kiếm Quỷ không đặt trên người hắn. Giữa hai người này đã có sự hiểu lầm nho nhỏ ngay từ đầu. Kiếm Quỷ cho rằng tiềm hành hoàn toàn vô hiệu đối với Cố Phi. Cố Phi sẽ biết hành động của hắn, tự nhiên sẽ phối hợp tốc độ với hắn. Vậy mà Cố Phi hoàn toàn không biết gì cả, vẫn dùng tốc độ nhanh nhất xông lên. Trạng thái tiềm hành, tốc độ di chuyển sẽ bị giảm mạnh. Lúc này, Kiếm Quỷ căn bản không phải đối thủ của Cố Phi về mặt tốc độ. Hắn luyến tiếc phải bỏ qua trạng thái tiềm hành, vội vã lên tiếng la to. Hey, chạy nhanh như vậy làm gì hả? Đáng tiếc, thời gian hắn hô lên câu ấy, Cố Phi ở bên kia cũng đang thầm đọc đây này. Mà nội dung hắn lẩm bẩm là dịch chuyển tức thời, chuyến. Vì vậy, trước khi hắn nghe được tiếng la của Kiếm Quỷ, quay đầu lại, người đã bay lên đỉnh núi. Ngọn gió thổi qua trên đỉnh núi, Cố Phi quay đầu cũng chỉ phán đoán được đại khái hướng vị trí kiếm quỷ đứng. Lúc này, hắn không có thời gian đi tìm, bởi vì trước người hắn đã có người đang nhìn chăm chú hắn. Đào Ảnh Niên Hoa, vẻ mặt chất chứa bao nhiêu sự chất vấn, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Phi. Khoảng cách giữa hai người không quá 5 mét. Cố Phi có thể thấy tay trái của Đào Ảnh Niên Hoa bóp chặt cung. Đột ngột, tay phải Đào Ảnh Niên Hoa cắm vào trong túi. Tới. Cố Phi thầm kêu trong lòng. Lúc này dịch chuyển tức thời vẫn đang di đi. Cố Phi chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy bộ tới gần. Vì tránh né đối phương có thể công kích, hắn còn lựa chọn chạy đường xéo, vừa cố gắng khom lưng. Không cần vài bước, Cố Phi đã xông đến bên cạnh Đào Ảnh Niên Hoa. Trong giây lát dừng bước, pháp bào màu đen tung bay ra phía sau của Cố Phi cũng từ từ bay xuống. Thân thể của Cố Phi không thẳng tắp, tay phải khẽ đào, kiếm từ bên phải hướng về bên trái chém ra, trong miệng gào to. Song Viên Thiểm, thiểm. Mà lúc này, tay Đào Ảnh Niên Hoa cũng từ trong túi rút ra. Trong tay hình như còn cầm một vật gì đó, vẫy vẫy với Cố Phi. Trong miệng hắn cũng đang nói, cậu làm sao? Cố Phi không thể nghe hắn nói gì. Bình thường, tốc độ xuất thủ bình thường của hắn còn nhanh hơn người khác nói chuyện nhiều. Bóng kiếm, ánh lửa, còn thêm ánh mắt kinh ngạc của Đào Ảnh Niên Hoa, hắn biến mất. Lúc xuất hiện ở truyền tống trận bên ngoài, Đào Ảnh Niên Hoa thậm chí còn vẫn duy trì tư thế cổ quái như cũ. Nói gì thì nói, tư thế ấy quả thực không giống một tư thế muốn ra tay công kích. Ba ngón tay phải giơ cao kẹp không, nhưng giữa ngón tay rõ rõ ràng chẳng có cái gì cả. Thư đâu? Sao không thấy thư rồi? Đào Ảnh Niên Hoa phản ứng kịp, sát hai ngón tay sờ túi, nhìn chung quanh vẫn không tìm thấy lá thư kia đâu. Bức thư này chính là bằng chứng phạm tội vạch trần nhân phẩm khó coi của Cố Phi. Đào Ảnh Niên Hoa đã sớm tính toán tốt, trận đấu làm sao cũng không nói đi nữa, nhưng việc của Cố Phi thì quyết định không thể bỏ qua. Đào Ảnh Niên Hoa đào người đích thực cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì, nhưng vấn đề là loại chuyện này gần như tất cả hội trường đều đang làm, cho nên trong lòng mọi người cũng đã yên lặng tiếp thu. Mà cử chỉ của Cố Phi lại bất đồng. Đào anh có thể từ chối, nhưng anh lại mượn chuyện này để bản thân phát huy. Đây quả là việc mà tất cả các hội trường đào người đều phi nhổ hết sức. Đào Ảnh Niên Hoa tin tưởng, chỉ cần bức thư này được công bố, Cố Phi chắc chắn sẽ không còn cái bánh thơm ngon được mọi người muốn mời chào nữa. Chỉ cần hắn đứng một bên tác động, có khi còn tiến hóa thành địa vị của chuột chạy qua đường cũng không phải là không có khả năng. Một người dù mạnh cỡ mấy, nhưng làm sao có thể đối đầu với tất cả công hội. Với an bài của mình, Đào Ảnh Niên Hoa cực kỳ thỏa mãn. Vừa rồi, hắn vốn muốn cầm thư ra, đắc ý hết mức tuyên bố với Cố Phi, xem người kia có hối hận hoặc xấu hổ hay không. Hắn không nghĩ tới Cố Phi lại có thể vô sỉ như vậy, còn chưa thấy được dáng vẻ hắn xấu hổ một chút thì đã ra tay mau chóng như vậy. Lúc này, Đào Ảnh Niên Hoa đã quyết định sẽ điên cuồng trả thù một phen. Chỉ là hắn lại không tìm được tín vật quan trọng nhất trong kế hoạch của mình. Bức thư trả lời của Thiên Lý Nhất Túy. Thư đang ở đâu? Thư đó vẫn ở trong sân đấu. Chỉ là lúc này nó đã hóa thành tro bụi. Đối mặt với một chiêu Song Viên Thiểm có thể giết người trong nháy mắt, một bức thư ngoài việc bị hóa thành tro thì còn kết cục khác nữa. Cố Phi bây giờ cũng thật buồn bực thầm trong bụng. Động tác của hắn qua nhanh, lại có ánh lửa lập lòe trước mắt. Trong lúc nhất thời không thể nhìn rõ Đào Ảnh Niên Hoa đang cua cua thứ gì trong tay. Hắn chỉ cảm thấy đó chính là một kiện vũ khí. Vậy sao nó lại biến thành tro được? Bụi giấy tung bay bị Cố Phi vê trong tay, nghiên cứu tỉ mỉ một phen, chẳng lẽ lại là một quyền trục pháp thuật có uy lực rất lớn? Cố Phi đang bận nghĩ ngợi, bằng bằng, vài tiếng dây cùng vang lên, mấy mũi tên đã hướng tới Cố Phi. Đây vốn là kế hoạch của Đào Ảnh Niên Hoa, hắn sẽ hấp dẫn sự chú ý của Cố Phi, những người khác lập tức tập trung hỏa lực lén giết chết Cố Phi. Nhưng ai ngờ, Cố Phi vừa lên đỉnh núi, Đào Ảnh Niên Hoa đã bị ăn độc thủ trước. Những người khác dưới chân núi không biết nên làm như thế nào cho phải. Lại thấy Cố Phi hình như hơi sờ sững, thì vội lộ ra hành tung phát động công kích với Cố Phi. Truy tung tiễn. Lúc trước, thư kích đã được dùng để đánh lén Ngự Thiên Thần Minh còn chưa CD xong. Bồn gã cùng tiến thủ nhất trí lựa chọn kỹ năng này. Đáng tiếc kỹ năng này đối với Cố Phi mà nói là quá chậm. Cổ tay của hắn hơi rung lên, bốn mũi tên truy tung tiễn gần như bắn đến cùng lúc đã bị mất đi ánh sáng rơi xuống đất. Nhưng kiếm của Cố Phi vẫn chưa dừng lại. Hắn bỗng nhiên xoay người, dùng kiếm đâm liên tục. Vù, vù, vù, vù. Bốn tiếng nhẹ nhàng vang lên. Phía sau Cố Phi hiện ra bốn gã đạo tặc đang nhè nanh múa phút. Lúc này, Song Viêm Thiểm đã hồi phục. Cố Phi nhắm chuẩn chỗ đứng của đối phương, rồi ngay sau đó tung ra một kiếm, tiêu diệt ba người. Gã đạo tặc cuối cùng làm gì còn ý chí chiến đấu, lập tức quay đầu bỏ chạy. Cố Phi nhận cơ hội này, bước nhanh đuổi theo. Nhưng hắn cũng không vội vàng phát động công kích, mà bốn tên cung tiễn thủ dưới chân núi thấy vậy, cũng khóc không ra nước mắt. Cố Phi đang theo sát tên đạo tặc này chạy xuống hướng dưới chân núi. Bọn họ muốn bắn, tầm mắt lại bị gã đạo tặc kia chặn hết. Chương 222. Lại một lần im lặng chịu thiệt. Cố Phi hồ lên lấy tinh thần, xông xuống sườn núi. Bốn tên cung tiễn thủ cũng vội chạy tới vị trí có tầm ngắm rồi nhao nhao bắn cùng. Lại bị Cố Phi lại tránh thoát từng cái. Mắt thấy Cố Phi sắp áp sát, bốn tên cung tiễn thủ này làm gì còn ý chí chiến đấu. Cố Phi nhằm về phía người nào, người nấy lập tức quay đầu bỏ chạy. Không ai ngờ, đánh bừa thôi, cư nhiên kéo chiến cuộc về hướng giằng co như vậy. Tên cung tiễn thủ kia có tốc độ gần như chênh lệch bằng không với Cố Phi. Một người chạy trốn, ba người kia quấy rầy, làm cho Cố Phi muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. Chiến thuật diều gió lớn của công tử tinh anh đoàn là một người chạy, một đống người làm diều. Mà cục diện lúc này, Cố Phi lại thành diều cho bốn người kia thả. Bốn người kia đều vui mừng quá đỗi. Trong thâm tâm họ đều thầm khen sự lựa chọn của đạo ảnh niên hoa cuối cùng vẫn chính xác. Lợi dụng tốc độ của mình, tên pháp sư này cũng chẳng phải đề mục không giải được gì. Cứ kéo dài tình hình này, người ngã xuống nhất định là hắn. Cố Phi chạy đông đuổi tây, không thu hoạch được gì, nhưng lại bị bốn người vây quanh bốn góc. Thần thái dần dần thoải mái hơn. Nhưng thực ra, bọn họ đã quên, Cố Phi còn nghệ thuật dịch chuyển tức thời nữa. Thời gian của dịch chuyển tức thời là một phút. Lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Cố Phi lại chậm chạp không dùng là do chưa tìm thấy cơ hội. Hiện nay, cự ly dịch chuyển tức thời của hắn là hơn 5 mét. Ít nhất phải lấn đến gần người nào đó, trong vòng khoảng cách này mới hữu hiệu. Kiên trì hồi lâu, Cố Phi rốt cục chịu đựng đến cơ hội xuất hiện. Cố Phi nhìn chòng chọc một tên cung tiễn thủ rồi dí theo. Ba người còn lại cũng đuổi theo hắn vù vù. Chậm chạp không bắn trúng được Cố Phi, khiến bọn họ bắt đầu nôn nóng. Khoảng cách càng gần càng dễ bắn trúng mục tiêu. Đây chính là chân lý bình thường. Ba người này dưới sự nôn nóng, càng bắn càng ác, càng đuổi càng gần. Lúc nào Cố Phi cũng chú ý đến ba tên phía sau. Vừa thấy có cơ hội, hắn chợt xoay người, một cái dịch chuyển tức thời bay đến bên người một tên cung tiễn thủ. Lúc này pháp lực của Cố Phi đã không đủ để thả ra Song Viêm Thiểm. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc tàn khốc vung hết kiếm này đến kiếm khác. Trong lòng Cố Phi đang âm thầm tán thán sự nhắc nhở của Hồng Trần Nhất Tiếu. Thực sự quá đúng. Giả sử mình thật chuyển sang pháp sư thủy hệ. Mặc dù có được kỹ năng khiến kẻ địch chậm lại, nhưng tốc độ không đủ dùng, không tới gần được. Kỹ năng đánh không đến trên người đối phương thì làm sao có thể khiến đối phương chậm lại được. Cho nên nói, để đánh thắng kẻ địch, biện pháp đơn giản nhất chính là đề cao năng lực của mình, chứ không phải ảo tưởng tìm cách làm giảm thực lực của đối phương. Bản thân xuất thân là người tập võ, tại sao nhất thời mình lại bị ma quỷ ám ảnh, không để mắt đạo lý này đâu. Cố Phi lắc đầu, kiểm điểm sâu sắc bản thân, nhưng hắn cũng không quên việc vung kiếm mài chết tên cung tiễn thủ này từ từ. Tình cảnh này nếu để cho Hồng Trần Nhất Tiếu biết được, không biết hắn sẽ có loại suy nghĩ gì. Giải quyết tên cung tiễn thủ này, sự đắc ý của ba tên cung tiễn thủ kia đã biến mất sạch sành sanh. Bọn họ đã khắc sâu nhận thức, pháp sư có tư duy ngược chiều như Cố Phi, đối với bọn họ mà nói, thực sự là một nan đề vô giải. Cách rất gần, đối phương sử dụng thuấn di lao đến, chém chết bạn. Đứng cách xa rồi, mũi tên của mình chỉ có thể mặc hắn chém rớt, căn bản không thể bắn trúng. Ba gã cung tiễn thủ đứng tương đối xa Cố Phi, đã đánh mất hết dục vọng công kích. Chỉ cần Cố Phi khẽ động, ba người lập tức xoay người, vội vã chạy trốn. Tên đạo tặc lúc trước, bây giờ càng không biết tung tích rồi. Cố Phi bất đắc dĩ ăn trái cây để khôi phục pháp lực. Dù vậy thì cũng không dẫn tới thế công nào cả. Tất cả mọi người chỉ biết một việc, đó là ngắm nhìn Cố Phi từ xa xa. Tôi đến rồi. Đột nhiên, Cố Phi thu được một tin nhắn, nó đến từ Kiếm Quỷ. Kiếm Quỷ bây giờ cũng không biết tung tích ở đâu. Lúc trước, hắn hủy tiềm hành giữa chừng. Lúc này cũng đã xong. Hắn lại một lần nữa sử dụng. Bây giờ mọi người không dám đến gần Cố Phi. Mọi chuyện chỉ còn trông chờ vào Kiếm Quỷ lặng yên ám sát. Cố Phi nhàm chán, đứng chờ Kiếm Quỷ biểu diễn. Ai ngờ đợi không được. Hệ thống đột nhiên tuyên bố, công tử Tinh Anh Đoàn thắng lợi. Ba gã cùng tiễn thủ và một tên đạo tặc đã mất hết trí chiến đấu. Cả đám thương lượng với đồng đội trong kênh chat của Dòng Bình Đoàn. Sau đó, thối lui khỏi trận đấu. Kiếm Quỷ sắp tiếp cận được ba người, bị tiếng thông báo làm cho cụt hứng. Dứt khoát, hiện thân giang tay về phía Cố Phi. Hệ thống nhanh chóng thông báo thành tích, rồi Cố Phi và Kiếm Quỷ cũng được đưa ra khỏi bản đồ chiến đấu. Cố Phi lập tức cảm thấy một nùi khí trang cường đại nhắm vào bản thân mình. Vội vàng quay đầu, Cố Phi thấy các thành viên của Dòng Binh Đoàn thứ hai đều đang trợn mắt nhìn mình. Trong số đó, có những người tham gia đối chiến vừa nãy, cũng có những người không tham gia. Dẫn đầu bọn họ là đội trưởng Đào Ảnh Niên Hoa. Cố Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Đánh nhiều trận đấu như vậy, cơ bản đều là có thắng có thua, có chơi có chịu. Sau trận đấu hai bên đều được đưa ra ngoài, nếu khí phách còn, có thể vui vẻ bắt chuyện hai ba câu. Lần ngoại lệ duy nhất chính là Dòng Binh Đoàn Mục Vân bị thả diều gió lớn. Nhưng lần đó, đối phương không phục còn có thể lý giải. Nhưng hôm nay thì sao? Hôm nay đây là thế nào? Oán niệm của đám người này hình như còn lớn hơn Dòng Binh Đoàn Mục Vân lần trước luôn kìa. Cố Phi quan sát bốn phía một lần, không nhìn thấy hình bóng của đám Hàn Gia công tử. Mấy tên công tử Tinh Anh Đoàn này không có thói quen đứng chờ người khác ở sân bên ngoài sau khi bản thân bị loại bỏ cuộc. Hoàn toàn dựa theo ý muốn của bản thân, muốn chờ thì chờ, không muốn thì bỏ đi. Tình huống có vẻ không đúng. Cố Phi nói với Kiếm Quỷ đang đứng bên người. Kiếm Quỷ một bên gật đầu, một bên từ từ biến mất trước mắt Cố Phi. Máu, pháp lực, thời gian CD của kỹ năng, vân vân đều được khôi phục hoàn toàn khi vừa ra khỏi bản đồ chiến đấu. Kiếm Quỷ làm người ta không kịp phản ứng mà sử dụng tiềm hành. Hắn cũng nhận ra tình huống không bình thường. Hay, cậu không cần phải thế đâu. Cố Phi cho chuyện riêng với Kiếm Quỷ. Cậu đi trước, tôi giúp cậu ngăn cản phía sau. Kiếm Quỷ trả lời. Ha, có lòng là được rồi, nhưng mà không cần, cậu cứ đi đi. Cố Phi cười cười, hắn cũng không có ý muốn đi. Cơ hội đánh nhau à? Cậu còn không được. Nhưng mà đối thủ của hắn ngày hôm nay có vẻ không dễ đối phó. Lực chú ý của Kiếm Quỷ đã không nằm trên người Cố Phi. Cố Phi không hề biết tên này đi hay chưa. Hắn chỉ thấy mấy tên thuộc Dòng Binh Đoàn Tứ Hải đều trừng mắt hung ác nhìn Cố Phi vài lần, rồi đồng loạt rời đi. Tại sao không diệt thằng kia? Có người căm giận bất bình hỏi Đạo Ảnh Niên Hoa. Sau khi Đạo Ảnh Niên Hoa bị chém văng ra khỏi chiến trường và không tìm được lá thư kia, hắn đã sớm giống như Tím Tường Lâm, mà của trách hành vi đê tiện của Cố Phi cho 99 người còn lại của Dòng Binh Đoàn nghe. Việc này dẫn đến hai thành viên trung tâm khác của Tung Hoành Tứ Hải là Vô Thể Chi Kiếm và Phong Hành rất coi trọng. Thân phận của Cố Phi đã được đưa ra ánh sáng. Như vậy nếu lấy thân phận 27149 thì tính ra có chút thủ cũ với Tung Hoành Tứ Hải. Chuyện của Bất Tiếu trước đây khiến Tung Hoành Tứ Hải mất mặt nhất. Tuy rằng về sau Tung Hoành Tứ Hải vẫn trở thành công hội đệ nhất thành Vân Đoan, nhưng Vô Thể Chi Kiếm, Phong Hành và các thành viên cao tầng luôn cảm thấy việc này tạo hình tượng xấu nghiêm trọng cho Tung Hoành Tứ Hải. Nếu không có việc này, thành Vân Đoan có lẽ sẽ không xuất hiện sự tranh luận xen giữa Tung Hoành Tứ Hải với đối tử Đương Ca, bên nào mới là công hội số 1. Nhưng nói tới nói lui, nguyên nhân gây ra chuyện này cũng là do Bất Tiếu không đứng trước. Tung Hoành Tứ Hải dù muốn báo thù nhưng cũng không dám vứt hết mặt mũi mà nhảy ra nói cái nợ cũ ấy. Mà hôm nay tè ngã thêm một lần trên tay người này. Kết quả của việc ấy, rốt cuộc lại một lần nữa im lặng chịu thiệt. Đào góc tường nhà người ta vốn là chuyện không phúc hậu rồi, kết quả lại bị người ta tính kế phản đòn. Nhiều lắm thì cũng chỉ có thể trách đối phương không phúc hậu bằng mình. Việc này có thể lan truyền trong các hội trường đang có ý định đào người khiến tất cả đều cộng minh. Nhưng đồng dạng, Nếu lấy đề tài này bàn luận công khai giữa bản dân thiên hạ để làm lý do trả thù, thì lý do ấy đứng không vững nổi. Mọi người nhất định sẽ nhào nhào lấy nó làm chuyện cười. Tung hoành tứ hải, không có phúc hậu, muốn đào góc tường nhà người ta, kết quả lại gặp phải người càng không tốt bụng, tiện tay phản gián ngược lại rồi. Những lời như vậy, ngược lại cảm thấy Cố Phi như là kiểu anh hùng hắc ám, lấy giết chóc để càn chuyện sát sinh, lấy ác chế ác, dùng vô sỉ để diệt vô sỉ vậy. Thân là cấp cao của công hội, gặp chuyện đều phải nhìn vào đại cục, không được nóng giận mà quyết định. Đạo ảnh niên hoa thực sự là hận Cố Phi đến mức nghiến nát hàm răng nhất đấy. Nhưng lúc này, không thể không giả vờ thâm trầm, bắt chuyện với mọi người. Chúng ta rút lui trước, việc này sau hãy nói. Về sau nói như thế nào? Trên trận hội chiến, ba đầu não của tung hoành tứ hải tụ tập một chỗ thảo luận đề tài này. Cái tên kia lại còn là một thành viên của trọng sinh từ tinh cơ. Chẹp chẹp. Thân làm đội trưởng, vô thể chi kiếm, mới suy nghĩ đã có chút lạc đề rồi. Dưới ánh mắt soi mói của hai người kia, hắn cấp tốc trở lại quỹ đạo. Khụ, hai người các cậu có ý kiến gì không? Giết, đánh lén, mai phục, truy sát. BK chính là hình thức trực tiếp nhất để giải quyết các vấn đề trong game online. Phong hành đề xuất cách đơn giản nhất. Đào ảnh niên hoa lại nghĩ chỉ có thể giết cũng không thoải mái. Sau khi đánh mất đi lá thư bằng chứng phạm tội, hắn bắt đầu suy nghĩ xem Ngự Thiên Thần Minh ở trong công hội của bọn họ có chỗ nào lợi dụng được hay không. Hắn muốn gậy ông đập lưng ông cơ. Chỉ là lúc này vẫn chưa có cơ hội để lợi dụng. Xem ra việc này chỉ có thể để lại trong lòng, luôn luôn chuẩn bị trước. Đào ảnh niên hoa và phong hành, một hy vọng dùng trí, một người lại đề nghị dùng sức, cả hai đều nhìn về phía vô thể chi kiếm đợi hắn quyết định. Vô thể chi kiếm suy tư một lúc lâu, cuối cùng quyết định vẫn làm theo đạo ảnh niên hoa đi. Mỗi người trong công tử tinh anh đoàn đều là cao thủ, không biết mấy tên này có mưu đồ gì, tìm cơ hội thời điểm xử lý tên thiên lý nhất túy này, tiện thể đả kích nhóm cao thủ kia một chút, một công đôi việc. Đạo ảnh niên hoa nghe vậy tự nhiên tán thành cả hai tay. Phong hành siết chặt nắm đấm, nhưng rồi một lời cũng vẫn không nói. Hội chiến hiện nay đã không có gì bất ngờ nữa. Ba hội có khả năng đối đầu với tung hoành tứ hải đã bị loại hết, nên không thể ngăn cản thắng lợi của tung hoành tứ hải. Trong vòng chưa tới nửa tiếng ngắn ngủi, đối phương đã bị bọn họ tiêu diệt gần như không còn. Lúc này, trong thời gian diễn ra hội chiến, thì Cố Phi cũng không có việc làm. Hắn cảm thấy làm nhiệm vụ truy nã giống như giết lũ gà mờ, không có tí khiêu chiến gì. Khó có dịp ở khu luyện cấp ngoài thành, chịu khó đánh quái luyện công. Bấy giờ, hệ thống thông báo đã nhận được một lá thư. Cố Phi cũng lờ đễnh không để ý tới, tiếp tục đắm chìm trong thú vui dùng võ thuật đánh quái. Mãi đến khi hắn trở về thành để lốc ao, đi ngang qua cửa thành, tiện tay lấy lá thư kia. Vừa lấy ra nhìn, trên bức thư viết ba chữ lớn, thư khiêu chiến. A đù, nhiệt huyết trong người Cố Phi nháy mắt bị nhen nhóm bùng lên. Chương 223. Chuyên gia phân tích khẩu hình tập trung quá mức. Vậy mà thực sự nhận được thư khiêu chiến mà mình mong ước bấy lâu nay. Trong lòng Cố Phi dâng trào cảm xúc. Đọc ba chữ to đùng, thư khiêu chiến, lặp lại nhiều lần. Cố Phi nhanh chóng nhìn, tìm được tên họ đối phương, Phong Hành. Ngay sau đó, Cố Phi đã xé phong bì, móc phần ruột thư ra. Nội dung lá thư lời ít ý nhiều. Đấu đơn, dám không? Cố Phi nhiệt huyết sôi trào, lập tức mở chốt kết bạn, thử gửi lời mời kết bạn với Phong Hành. Kết quả hắn nhận được là thông báo đối phương không mở chốt kết bạn. Nếu để cho đồng đảo các vị hội trưởng biết được có một biện pháp tiện thế này để có thể kết bạn với Cố Phi, không biết họ sẽ nôn ra bao nhiêu máu tươi. Nhìn thấy việc kết bạn để trò chuyện riêng không thể thực hiện, Cố Phi lập tức lấy ra giấy bút, không dùng hết khi viết thư trả lời lúc trước. Hắn cũng gửi lại một lá thư lời ít mà ý nhiều. Dám. Sau khi đem thư nắm vào hòm thư, Cố Phi bắt đầu tràn đầy mong đợi, đi vòng quanh hòm thư, vừa đi vừa lẩm bẩm: mau trả lời đi, mau trả lời đi. Quay qua quay lại có mấy phút đồng hồ, hệ thống keng lên một tiếng nhắc nhở. Cố Phi nhìn cũng không nhìn, liền mở hòm thư ra. Quả nhiên là thư trả lời từ Phong Hành. Thời gian, địa điểm. Bây giờ, địa điểm cậu chọn. Cố Phi trả lời thật nhanh. Mỗi hạng thời gian, địa điểm do mỗi bên quyết định. Đây là tỏ ý công bằng, cố phi hết thảy đều dựa theo thông lệ cơ bản. Võ đài. Phong Hành lần này đang ở bên cạnh Hoàng Thư nên trả lời rất nhanh. Gửi lại thư xong thì cũng bắt đầu lo lắng đợi cố phi trả lời lại. Đương nhiên, cố phi trả lời mau lẹ tức cực điểm. Đi như thế nào? Cách võ quán 50 mét về hướng đông. Phong Hành trả lời còn nhanh hơn. Hai người lúc này giống như đang so kè tốc độ. Không gặp không về. Không gặp không về. Vốn dĩ, cố phi dự định offline, nhưng lập tức quay đầu chạy về phía võ quán. Đánh xong cũng kịp lúc lúc ao. Trong lòng của hắn, tính toán ra thì mọi chuyện vẫn như ý. Mà Phong Hành hiện đang như gặp cường địch. Truyền thuyết có liên quan về pháp sư này đang rất xôn xao trong thời gian hiện nay. Không ít người trong công hội đã từng đánh một vài trận với hắn. Phiên bản họ kể lại lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng Phong Hành cũng nắm được ba điểm trọng yếu. Cận chiến, giết trong nháy mắt, thuấn di. Phong Hành cho là đây ba điểm khiến cho người khác cực kỳ kiêng kỵ người pháp sư này nhất. Cận chiến, ý nghĩa ngoài dự đoán mọi người. Giết trong nháy mắt, mang ý nghĩa bạn không thể có một chút sai lầm nào. Thuấn di, ý nghĩa nắm giữ tốc độ tuyệt đối. Ba từ then chốt liền lại cùng một chỗ, chính là nói thuấn di đến bên cạnh đối bạn rồi xử đẹp trong nháy mắt đó. Người bình thường nghe được phương thức chiến đấu như vậy, sợ rằng đều đã bỏ cuộc. Phong Hành không sợ, bởi vì trong mắt hắn, chỉ cần là pháp sư liền có một khuyết điểm chết người, sử dụng kỹ năng phải ngập sướng. Ý nghĩa của sự thiếu sót này chính là khi đối đầu với pháp sư, mấu chốt là phải nhìn chòng chọc miệng hắn, nhìn chằm chằm vào miệng pháp sư. Như vậy, bạn đã đạt tới cảnh giới đoán trước được ý đồ kẻ địch. Tất cả chuyện tiếp theo thì phải nhìn xem phản ứng của bản thân bạn rồi. Đạo lý này đã bị rất nhiều người nhìn thấu. Vì vậy bọn pháp sư cũng tạo ra đối sách tương ứng. Trong khi thực chiến PK, đã có rất ít pháp sư cao giọng ngâm sướng. Mọi người đều nén khẩu quyết tại bên mép, lặng lẽ không tạo ra thành tiếng động quá lớn, mà thấp giọng ngâm sướng. Trừ chính bản thân hắn, cùng với hệ thống thì không ai có thể nghe thấy. Nhưng Phong Hành là một ngoại lệ. Ngoài đời, hắn có một kỹ năng mà rất nhiều người đều không có. Hắn hiểu mùi ngữ, cũng tức là chuyên gia phân tích khẩu hình khi phát âm trong truyền thuyết. Dựa vào khẩu hình hắn có thể phiên dịch lời nói của đối phương. Có lẽ không thể nào mà chính xác toàn bộ, nhưng muốn phiên dịch lời ngâm sướng của pháp sư cũng không khó. Bởi vì khẩu quyết ngâm sướng của pháp sư cũng chỉ lặp đi lặp lại vài câu. Nhưng vì cố phi còn có một kỹ năng đặc biệt là dịch chuyển tức thời, Phong Hành cố ý tìm kiếm khẩu quyết của kỹ năng này. Sau khi biết được, nội dung khẩu quyết chính xác là hình dáng miệng khi phát âm. Nói thật thì chuyện này đối với chuyên gia như hắn đây không phải là việc khó gì. Ngoài ra, nhìn thì mang thiên hướng chủ động, còn nghe lại mang thiên hướng bị động. Nếu so sánh thì việc Phong Hành nắm giữ khả năng đọc được thủ đoạn công kích của pháp sư còn chiếm được chút phán đoán trước về địch hơn việc người ta chỉ nghe ngâm sướng. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng có câu nói, cao thủ quyết đấu, thời khắc quyết định sống chết thường thường sẽ ở trong giây lát chút xíu đó. Một chút xíu này khiến Phong Hành tự tin hơn gấp trăm lần. Đánh với pháp sư từ trước đến nay, chưa bao giờ gặp phải khi chấp thua cuộc. Từ đó chống lại pháp sư giết người trong nháy mắt, hắn cũng không sợ chút nào. Vô thể chi kiếm và đạo ảnh niên hoa quyết định tìm cơ hội bài bố để cho Thiên Lý Nhất Túy cùng nhóm cao thủ công tử tinh anh đoàn đồng thời gặp một chút xui xẻo. Kế hoạch này, Phong Hành cũng không phản đối. Bất quá, ngay từ lúc sự kiện bất tiếu, hắn đã muốn tìm người này đánh một trận cho hà giận. Đáng tiếc, không biết thân phận đối phương. Thời gian qua lâu như vậy, cảm xúc này cũng dần lắng xuống. Nhưng hôm nay, nó lại bị bùng lên. Phong Hành xúc động vốn đã ảm đạm xuống, nay lần thứ hai bùng cháy trở lại. Chỗ khác biệt là, lần này thân phận cố phi đã lộ ra ánh sáng. Vì vậy Phong Hành không có chút do dự, hướng cố phi hạ chiến thư. Võ đài cũng không phải là một tràng cảnh có công dụng đặc thù. Chẳng qua chỉ là hùa theo hoàn cảnh lớn của võ quán ở lân cận mà xây dựng lên một phần tạo bối cảnh mà thôi. Một nơi vô dụng như vậy, tự nhiên là không có người đến. Cố phi vội vã chạy tới, đã thấy một tên võ gia khoanh tay đứng thẳng tắp ở chính giữa đài cao của võ đài. Cố phi đoán người này chính là không ai khác, chính là Phong Hành. Nhất thời, hắn mở cờ trong bụng. Hắn không hề nhận ra Đây chính là một trong ba nhân vật chủ chốt của Tung Hoành Tứ Hải mà mình đã từng tiếp xúc trước đây. Cố Phi chỉ thấy đối phương là một võ gia nên hết sức vui vẻ. Trên đường tới đây, Cố Phi vẫn suy đoán chức nghiệp của đối phương. Hẳn nghĩ khả năng khá cao đối phương là một pháp sư. Bởi vì trong thế giới song song, giữa mỗi chức nghiệp vẫn tồn tại nghề khắc chế nhau. Cho nên, nếu gọi là tỉ thí 1-1 tuyệt đối công bằng, thì ít ra hai bên cũng phải cùng chung một chức nghiệp. Bạn nói thử xem, nếu một cung tiễn thủ đi mời pháp sư đấu đơn, phòng trừng toàn bộ trò chơi trừ Cố Phi ra thì sẽ không người nào để ý tới bạn đâu. Khụ, Phong Hành hả? Cố Phi vừa bỏ lên trên đài cao vừa bắt chuyện với Phong Hành. Phong Hành mang về mặt lạnh lùng gật đầu. Thần Lý Nhất Túy, nếu như Cố Phi đã từng đụng mặt hắn mà lại không nhận ra, Phong Hành đã không nhận ra được Cố Phi là gã từng đấm hắn một gậy kia nổi. Bên này Cố Phi cũng đã gật đầu thừa nhận thân phận. Có thể bắt đầu chưa? Tôi ra tay sẽ không nhường đâu. Cậu cũng thế đi. Mục tiêu của Phong Hành chính là đánh chết Cố Phi. Vậy là tốt nhất. Cố Phi cũng chán cái vụ tỉ thí đến máu đỏ liền ngưng. Bởi vì như thế còn khổ hơn cả trực tiếp đánh chết đối phương nữa. Cố Phi ngược lại cũng không sợ mệt. Hắn sợ là vì đến máu đỏ liền ngưng mà dẫn tới đối phương cũng không thể nào thi triển toàn lực. Hai người dứt lời đã kéo giãn khoảng cách. Phong Hành nhìn chằm chằm miệng Cố Phi. Cố Phi thì lại chú ý đến chỗ có thể hoạt động vai, cánh tay, chân, tất cả những đốt ngón tay của đối phương. Đến đây đi. Hai người đều mở màn bằng lời thầm trong bụng ấy. Dịch chuyển tức thời, dịch chuyển tức thời, dịch chuyển tức thời. Phong Hành nhìn chằm chằm miệng Cố Phi. Chờ hắn mở miệng phun ra bốn chữ này. Có lẽ không cần bốn chữ, chỉ cần hai chữ dịch chuyển. Hắn đã có thể đoán ra. Khi đó hắn sẽ không nhượng bộ, mà ngay lập tức phản kích. Dịch chuyển tức thời. Ha ha, dịch chuyển tức thời đến bên cạnh để bị tôi đánh. Coi như mình cũng là dịch chuyển tức thời rồi nha. Trong lòng Phong Hành không khỏi đắc ý. Phong Hành cứ dồn sự chú ý, nghĩ làm sao đối phó đại chiêu của Cố Phi. Nhưng lại xem nhẹ một thực tế cơ bản. Đã là đại chiến thì càng phải đúng thời điểm mới dùng. Cố Phi học tập dịch chuyển tức thời chủ yếu là để truy kích những đối thủ nhanh hơn hắn. Phong Hành lúc này cũng làm cho Cố Phi cảm giác hắn nhanh hơn mình, càng không có chạy trốn, hoàn toàn không đủ điều kiện để Cố Phi kích hoạt dịch chuyển tức thời. Hắn ta chờ đợi chỉ có thể là phí công vô ích. Mà hết lần này tới lần khác, Cố Phi cũng muốn nhìn một chút thân thủ của Phong Hành. Chắc Cố Phi cũng đang chờ hắn động thủ trước. Một người nhìn chằm chằm miệng đối phương, một người nhìn chằm chằm khớp xương đối phương. Còn mắt của hai người này đều giống nhau, muốn từ cử động mà nhìn thấu thế công của đối thủ. Đáng tiếc, hai người không có ai ra tay. Vì vậy hai người cứ chơi trò bốn mắt nhìn nhau, chừng chừng 5 phút đồng hồ luôn. Tại sao cậu lại không ra tay? Cố Phi bỗng nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Phong Hành lập tức hướng bên hông lùi một bước, đồng thời tung ra một đấm xoay sang ngang. Nhưng quyền chỉ đi được một nửa, hắn lại cương trễ dừng lại. Hả? Cậu ra tay như vậy á? Mặt của Cố Phi tràn đầy sự không tưởng tượng nổi, sững sờ nhìn Phong Hành. Phong Hành đem mặt chuyển hướng sang một bên. Lúc này mặt hắn giống như là một trái hồng chín, chỉ lỡ tay chọc vô cũng có thể đâm rách. Thật ra Phong Hành đã tập trung quá mức căng thẳng. Hắn một lòng một dạ nhìn chằm chằm vào miệng Cố Phi, một lòng một dạ chờ Cố Phi dùng dịch chuyển tức thời. Một lòng một dạ chờ Cố Phi có động tác thì mình liền ra tay. Ý niệm này ở trong đầu hắn cứ bay vun vút. Bất chi bất giác đã phản xạ có điều kiện tổng kết thành. Cố Phi miệng động, mình liền động thủ. Thế là Cố Phi vừa mới lên tiếng, Phong Hành hoàn toàn không đợi đại não suy nghĩ, đã đấm một cú ra ngoài. Đấm ra phần nửa hắn mới giật mình, như mới tỉnh mộng. Cố Phi lên tiếng, nhưng cũng không phải là ngâm sướng dịch chuyển tức thời. Sự tập trung chú ý của mình quá lố rồi. Xấu hổ không chịu nổi. Một lúc sau, Phong Hành vẫn không chịu quay đầu. Kinh nghiệm PK của Cố Phi dù phong phú, nhưng cũng không thể hiểu được một quyền kia của Phong Hành đến tột cùng là mang dụng ý gì. Lúc này, hắn chỉ thấy cái tên này không được tự nhiên, xoay người sang chỗ khác, không để ý tới mình, bắt đầu bất đắc dĩ hỏi. Đến cùng, còn có muốn đánh nữa không? Đánh, tại sao không đánh? Phong Hành giận dữ xoay người lại, một đấm hướng về Cố Phi. Sạch mã lưu tình, Quả nhiên vẫn là chiêu này ư? Cố Vì thấy một đấm hướng đến, hắn muốn nghiêng người né tránh. Không ngờ chiêu sách mã lưu tình của Phong Hành đang trên đường vọt tới lại đột ngột hủy bỏ. Thân thể tên kia vặn một cái, hai tay liền ôm tới Cố Phi. Đây là chiêu mà hắn 10 phần chắc chín, không ngờ tay Phong Hành chỉ bắt được khoảng không. Dịch chuyển tức thời rồi ạ. Phong Hành đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu, thấy Cố Phi cười híp mắt đứng bên cạnh hắn. Đưa tay đẩy một cái, Phong Hành còn đang ở giữa không trung, lập tức mất thăng bằng, rầm rầm té xuống đất. Lập tức Cố Phi cũng lùi qua một bên. Kết quả Cố Phi chỉ thấy Phong Hành nằm trên đất run sợ. Hắn thở dài. Chức nghiệp của Cố Phi thật là pháp sư, nhưng ở thế giới song song, nghề hắn hiểu rõ nhất lại là võ gia. Hắn đã từng lén nghiên cứu, lý giải những kỹ năng của võ gia có thể phối hợp như thế nào, sử dụng biến hóa ra làm sao. Nên trong lòng Cố Phi rõ ràng, những đấu pháp mà người chơi phát minh ra hoàn toàn không thoát khỏi phạm trù hiểu biết của Cố Phi. Võ gia mà muốn đánh bại Cố Phi thực sự quá khó, bởi vì họ phải đối mặt chính là một võ gia chân chính nhất đấy. Chương 224, màu đen thích dính bụi. Trong lòng Cố Phi hiểu rõ các phương án có thể kết hợp các kỹ năng của võ gia với nhau, mà cách mà Phong Hành vận dụng chẳng qua cũng chỉ là một loại trong các phương án đó. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên hắn chỉ có suy nghĩ nghiên cứu một loại này cho quen thuộc. Thiếu việc biến hóa đấu pháp như vậy, nếu chỉ ứng phó với những người chơi phổ thông thì có lẽ sẽ đủ. Nhưng lúc này, hắn lại đụng độ với chuyên gia nhà võ như Cố Phi, người sớm đã từng nghiên cứu rất nhiều phương án ứng đối. Thời điểm ngay vừa rồi đánh ngã Phong Hành, Cố Phi còn đề phòng hắn biết thuật thế quét tới một cước và né sang một bên. Kết quả Phong Hành lại hết sức thành thật, nằm úp sấp trên mặt đất. Việc này chính là nguyên nhân khiến Cố Phi thở dài một tiếng. Cú té sấp mặt này tự nhiên không gây ra bất kỳ thương tổn nào, chỉ có khiến tâm lý chịu đả kích khi bị Cố Phi bắt nạt. Sau khi Phong Hành giật mình, vội vội vàng vàng lăn một vòng bò dậy, trừng mắt nhìn Cố Phi. Thấy hắn đứng lên, Cố Phi đột nhiên xuất thủ, hai tay trước người vung ra một đường, thân thể nghiêng về phía trước hợp với mặt đất thành một góc nhọn. Tay phải vùng lên, một đấm đập về phía lồng ngực của Phong Hành. Đây là sách mã lưu tinh. Phong Hành quá sợ hãi. Nếu như chiến đấu PK thông thường, Phong Hành chắc chắn sẽ dùng chiêu sách mã lưu tinh đánh trả, lấy cứng chọi cứng. Kết quả sẽ do hệ thống kết luận xem quả đấm của người nào cứng hơn. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại bị sững sờ tại chỗ, bởi vì một chiêu sách mã lưu tinh này lại tung ra bởi một tay pháp sư. Điều này tuyệt đối là một chuyện hết sức kỳ dị. Chức nghiệp khác nhau, chắc chắn không thể dùng chung kỹ năng được. Cho dù là dùng quyền trục, các loại vũ khí có kỹ năng đó cũng không thể sử dụng. Sự kiện kỳ dị làm cho Phong Hành nhất thời quên mất ứng phó, mãi đến khi Cố Phi đánh đến trước mặt hắn mới phản ứng được. Trong số những người chơi, Phong Hành cũng là một tay võ gia già đời, kinh nghiệm khá phong phú. Vì vậy đối mặt với chiêu sách mã lưu tinh, tự nhiên hắn cũng có phương pháp ứng đối riêng. Lúc này muốn tránh đã không kịp, Phong Hành quả quyết không thèm tránh. Trái lại, hắn bước về phía trước nghênh đón. Một đấm của Cố Phi lao đến giữa ngực Phong Hành. Cùng lúc đó, hai tay của tên này cũng đã giơ lên hướng về phía hai vai của Cố Phi. Đây chính là một lần cá cược, bởi vì sách mã lưu tinh có xác suất tạo hiệu quả gây choáng. Nếu như sách mã lưu tinh sắp tới phát động gây chóng, vậy thì Phong Hành phản kích thế kia sẽ kết thúc tại đây. Với một cao thủ võ gia mà nói, một lần gây choáng có thể kéo theo một chuỗi liên kích. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho rất nhiều võ gia bắt đầu ưu ái chiêu sách mã lưu tinh. Nhưng nếu nói về xác suất, hiệu ứng gây choáng của sách mã lưu tinh còn kém xa xung phong của chiến sĩ. Chỉ có 10%. Tăng độ thuần thục kỹ năng lên cũng không đề cao xác suất này rõ rệt. Cho nên có thể nói rằng, Phong Hành tự nhận mình đánh được một lần có phần thắng cực lớn. Trên thực tế thì làm gì chỉ có cực lớn mà thôi. Căn bản là xác suất thắng lợi 100%. Cố Phi làm gì có kỹ năng sách mã lưu tinh chứ? Hắn chỉ dùng tư thế của sách mã lưu tinh tung đấm mà thôi. Kết quả một đấm này lao vào giữa ngực Phong Hành, mà tên này lại không tránh, đã vậy lại đưa tay chụp tới. Trong lòng Cố Phi lập tức kêu to hỏng rồi. Loại thua thiệt này trong trò chơi hắn đã ăn không biết bao nhiêu lần rồi. Đặc điểm chỉ có ở người chơi game online. Ở trong mắt Cố Phi lại là đấu pháp vô lại, nhiều lần khiến hắn không còn cách ứng phó. Một quyền này của Cố Phi không có thương tổn, càng không có hiệu ứng gây choáng gì, mà vai hắn lúc này cũng đã bị Phong Hành túm chặt trong tay rồi. Phong Hành không suy nghĩ nhiều, hai tay quẳng một cái, thi triển kỹ năng cấp 30 của võ gia, bảo thân đầu. Có nghĩa là ôm thân quăng. Đặc điểm lớn nhất của võ gia chính là các kỹ năng phát động mau, cooldown ngắn, mà bọn họ lại thêm điểm thiên về tinh thần. Cũng là để tăng hai đặc điểm này đến cực hạn. Vừa đúng dịp, chiều bão thân đầu vừa CD xong. Hai tay dùng sức một chút, Cố Phi đã bị hắn nắm ra ngoài. Hắn nhìn lại mình, khi trúng một quyền kia của Cố Phi, căn bản không chịu một chút thương tổn. Giờ mới biết, chiều sách mã lưu tinh kia chỉ là hình thức, giả vờ giả vịt mà thôi. Phong Hành hét lớn một tiếng, một chiều sách mã lưu tinh chính hiệu đuổi theo. Thân thể Cố Phi còn chưa kịp rơi xuống đất, bản thân bị hệ thống mạnh mẽ cưỡng chế đưa ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một đấm này nện lên người mình mà không thể làm gì. Khỏi phải nói là có uất ức bực bội bao nhiêu. Nắm đi rồi lao tới, đây chính là một cái liên chiêu đơn giản của võ gia bình thường thời kỳ đầu. Nhưng với giai đoạn trước mắt, muốn dùng hai cái liên kích đơn giản này để trực tiếp giết địch thì không dễ như vậy. Về phần sau khi đánh hai liên kích này có thể công kích tiếp hay không, còn phải xem chiêu sách mã lưu tinh có gây ra hiệu quả choáng không đã. Chiêu này chỉ có 10% xác suất gây choáng, nhưng Phong Hành biết rõ hiệu ứng gây choáng hết sức thực dụng với võ gia. Vì vậy toàn bộ trang bị, vật phẩm, trang sức đều cố gắng hết sức đặc biệt tăng xác suất này lên. Cả thân trang bị trên người Phong Hành cộng lại có thể giúp xác suất gây choáng của sách mã lưu tinh lên tới 34%. Đối với võ gia mà nói, đây là số liệu đáng quý. May mà Phong Hành dốc sức cho đặc hiệu này, nên sát thương công kích của hắn cũng không tính cao. Nếu đổi thành một võ gia mặc toàn bộ đồ trang bị tăng mạnh công kích, một chiều bão thân đầu thêm một đòn sách mã lưu tinh cũng đủ đánh cho Cố Phi tàn phế. Lúc này Cố Phi bị một quyền của Phong Hành đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất mà vẫn còn tiếp tục trượt. Trong lòng Phong Hành âm thầm kêu khổ, hắn hối hận một quyền này tung ra quá mạnh mà thời gian làm choáng lại cực kỳ hữu hạn. Lãng phí thời gian như vậy, chỉ sợ đến khi chạy tới trước mặt người ta thì hiệu ứng gây choáng đã biến mất rồi. Lúc này, tâm nguyện lớn nhất của Phong Hành chính là hắn có kỹ năng như dịch chuyển tức thời. Cố Phi trượt trên mặt đất, Phong Hành nắm chặt thời gian đuổi theo, không chạy được vài bước, chỉ thấy người Cố Phi kêu cách uịch. Hắn đã trượt đến sát biên giới của võ đài, tè ngã xuống luôn. Hai. Phong Hành thở dài thật sâu, bị mình quẳng xuống còn không có chút phản ứng. Nhìn cũng biết vừa rồi mình thành công phát động gây choáng. Đáng trách là một quyền kia đánh nặng tay như vậy, trực tiếp đánh đối phương xuống võ đài. Nhưng hiện giờ, hai người đều chết quyết đấu, bị rơi đài cũng không phân thắng bại. Phong Hành chạy như bay, vọt tới sát mép đài, phi thân nhảy xuống. Đây cũng là một kỹ năng của võ gia. Phi yến trảm cấp 36, chiêu này vốn yêu cầu là người dùng phải bay lên, sau đó chen chân đạp xuống để công kích. Nhưng muốn đem chiêu này vào bộ liên kích thì rất khó. Chính vì thế, một vài người bắt đầu đem chiêu này vận dụng trên người đối thủ bị đánh văng xuống đất. Dùng nhiều nên ngay cả tên đều thay đổi cho nó. Không gọi là phi yến chạm nữa, mà sửa lại gọi là phi yến lạc rồi. Một chuỗi liên kích đánh đối thủ nằm chồng ngọng trên đất. Cuối cùng dùng một chiêu phi yến lạc đưa tiện hắn về điểm hồi sinh. Đây chính là phương thức chiến đấu mà võ gia yêu thích nhất. Phong Hành lúc này cũng không muốn dùng chiêu này để bày dáng. Hắn công kích từ trên đài cao xuống dưới đài. Dùng một chiêu này đích xác là thích hợp nhất. Cả người bay lên, trần duỗi thẳng chuẩn bị đánh xuống rồi. Nhưng khi cúi đầu nhìn, không có ai. Không để Phong Hành ngẫm nghĩ, phía sau hắn lại bị đụng mạnh một phát. Cả người Phong Hành mất cân bằng. Bản thân hắn vẫn duy trì tạo hình phi yến lạc trên không trung mà chờ mình, nghiêng người té nhào xuống đất, chật vật không chịu nổi. Phong Hành ngẩng đầu nhìn, sát mép đài cao, Cố Phi đang thu hồi chân sau khi đá ra. Tên này nhìn hắn lắc đầu. Cậu không được. Dịch chuyển tức thời. Phong Hành tức giận, nghìn phòng vạn phòng, nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn quên mất, bị Cố Phi nắm được cơ hội, vọt đến phía sau mình, không tốn một chút sức lực, đạp hắn té nhào. Được rồi, tôi đi đây. Cố Phi hướng hắn khoát tay nói. Cái gì? Đứng lại. Phong Hành xoay người xuống, thuần thục leo lên. Tuy rằng hắn ù ù cạc cạc té ngã hai lần, nên nhìn có vẻ chật vật. Nhưng nếu nhìn từ góc độ game online, cố phi ăn hai chiêu của hắn, máu lúc này chắc chắn cũng không còn nhiều, mà hai lần bị té lại không bị thương một chút nào. Đây chính là thời gian chiếm thượng phong. Huống chi, cố phi vừa dùng dịch chuyển thức thời, kỹ năng chắc chắn cũng đang cool down. Cơ hội như vậy, há có thể bỏ qua được. Phong Hành nghĩ vậy, khi bỏ lên đài, hắn không thèm nói nhạc để cố phi tranh thủ thời gian, chờ dịch chuyển thức thời. Hắn giơ tay đấm về phía cố phi. Đây chính là một kỹ năng cơ bản nhất của võ gia, trọng quyền. Cố phi hơi nghiêng mình một chút, một quyền đã nhanh như chớp, móc lên từ bên cạnh sườn, trúng chính giữa cằm của Phong Hành. Khi Phong Hành còn đang nhìn chân chân, không nói nên lời vì kinh ngạc, một chân của đối phương đã quẹt ngang đầu vai hắn, hơi lùi người đánh xuống, bắt nguồn từ không trung lên gò má Phong Hành. Bụi đất ở đế giày in lên mặt Phong Hành. Sau khi thân hạ xuống, duỗi hai tay ra, kéo hồng hắn ta, nhưng lại nghe tiếng lắc đầu thở dài. Ném không nổi. Rồi tiếp theo, người đó thả nhẹ hai tay, phủi bụi trên vai của Phong Hành rồi hỏi. Chính là định làm thế này đi. Phong Hành hoàn toàn không nói ra lời. Cố phi vừa biểu diễn, đều là kỹ năng của võ gia, đấm móc, đạn đá, phi yến tràm, bão thân đầu. Những chiêu này, giống với sách mã lưu tình hắn đã dùng qua trước đó. Tất cả đều chỉ có cây mã hào nhoáng bên ngoài, không hề gây được sát thương. Thế nhưng, những chiêu này nối liền một mạch, vượt xa bất kỳ võ gia nào mà Phong Hành từng gặp. Đấm móc, đạn đá, rồi dùng phi yến tràm, đánh rớt người trên không trung. Tất cả cũng chỉ là chuỗi liên kích, nằm trong trí tưởng tượng của mấy võ gia thôi. Không có người nào có thể làm được. Vậy mà Cố Phi, tuy rằng đấm móc và đạn đá của hắn không có cách nào đá văng người ta lên không trung, nhưng Phong Hành có thể khẳng định, nếu như hắn ta thực có những kỹ năng này, phi yến tràm kia tuyệt đối tiếp được. Sau đó lại bồi thêm một cái bão thân đầu, rồi lại xét mã lưu tinh. Tất cả các kỹ năng toàn bộ sử dụng sẽ tạo thành sát thương tuyệt đối khả quan. Cái này sao mà làm được? Phong Hành lên tiếng hỏi. Tiết tấu, chú ý tiết tấu, phải tăng tiết tấu nhanh lên. Cố Phi trả lời. Tiết tấu? Phong Hành nghi hoặc. Cố Phi suy nghĩ một chút, quyết định đổi một mạnh suy nghĩ, khiến người như hắn ta vừa nghe liền hiểu. Chú ý hủy bỏ kỹ năng. Ồ, Phong Hành lập tức bừng tỉnh. Thời cơ hủy bỏ kỹ năng sẽ quyết định liên kích có thể liền mạch lưu loát hay không. Phải luyện nhiều đấy. Cố Phi thầm thì nói. Phong Hành mờ mịt gật đầu. Đây là thế nào? Một pháp sư đang chỉ dẫn cho võ gia cách vận dụng kỹ năng tạo liên kích sao? Luyện cho giỏi vào. Cố Phi nói với Phong Hành một câu, vừa vỗ vỗ quần áo vừa rồi đi. Lúc nãy vừa bị quẳng xuống đài trượt một đường dài trên sân, trên người Cố Phi cũng dính đầy bụi bặm. Màu đen đúng là thích dính bụi mà. Phong Hành nghe loáng thoáng được tiếng Cố Phi thở dài. Chương 225, cực kỳ hài hòa trước trận chiến. Cố Phi ôm nỗi niềm than thở mà lộc ao. Đối đầu với võ gia là cơ hội khó có được, nhưng đối với Cố Phi mà nói, đánh bại võ gia dễ dàng hơn nhiều so với mấy chức nghiệp khác. Thậm chí kiếm của hắn cũng chưa rút ra cũng đã khiến Phong Hành rung động rồi. Thực sự vì trình độ võ công của Cố Phi rất cao, thế giới song song khi thiết kế chức nghiệp võ gia này nhiều lắm chỉ là tìm một vài nhà võ thuật chỉ bảo xong trở về nghiên cứu sơ qua. Mà về phương diện này, Cố Phi mới là nhân tài đứng đầu về mặt kỹ thuật nhất đấy. Mấy nhà chỉ đạo kia đứng trước mặt Cố Phi đều trở thành kẻ múa rìu có mắt thợ. Vì vậy, mấy kinh mạch suy nghĩ sơ sài kia hiện giờ được nhà thiết kế tái hiện lại trong trò chơi. Ngay cả chỉnh múa rìu có mắt thợ cũng không được tính. Sau khi offline, Cố Phi leo lên sân thượng luyện quyền, túm theo cái bao cát, dùng đấm móc, đạn đá, phi yến tràm, bão thân đầu, sách mã lưu tinh. Cố Phi là người thật bắt chước kỹ năng của võ gia trong trò chơi, trà đạp bao cát một phen. Cỡ nào đơn giản mà. Cố Phi thở dài, chỉ tiếc mấy chiêu hắn dùng trong trò chơi đều không gây ra chút tổn thương nào. Hơn nữa, khi dùng đến chiêu bão thân đầu, chỉ vì sức mạnh không đủ nên không thể thi triển được. Dù sao trên thực tế, mấy võ gia cũng không có lực lượng mạnh như vậy. Chỉ là khi sử dụng kỹ năng bão thân đầu kia, mỗi người sẽ được linh hồn các thủy thủ có sức mạnh bám vào người nên mới có thể dùng. Phong Hành trong trò chơi lúc này vẫn chưa hề rời khỏi võ đài. Ở ngoài đời thì Cố Phi đang ở trên sân thượng nhà mình, bắt chước bằng người thật. Hắn lại ở đây dùng kỹ năng thực nghiệm một lần rồi lại một lần. Làm gì có dễ dàng như vậy đâu, Phong Hành cảm thán. Khi Cố Phi thi triển rất ung dung, hắn đều nhìn thấy. Thế mà đến lượt hắn, nghẹn hồng cả mặt cũng không thể sâu chuỗi chúng. Tiết tấu, hủy bỏ, Phong Hành lẩm bẩm hai chữ này, đổ mồ hôi như mưa trong sân. Bên kia, ở trên diễn đàn của Thanh Vân Đoan, công tử Tĩnh Anh Đoàn cứ hết một vòng rồi đến một vòng, mang đến sự kinh ngạc cho mọi người trong cuộc thi đấu. Ngạc nhiên đến mức có người ta đều muốn chân lặng. Giết một đường đến vòng bán kết, chiến tích thắng lợi của công tử Tĩnh Anh Đoàn 10 phần chất lượng. Vân Mục, Vân Tương, đây là hai cái dòng binh đoàn bậc 4. Dòng binh đoàn Ngân Nguyệt là một con hắc mã khác xuất hiện trong cuộc đấu. Và dòng binh đoàn Tử Tinh vốn không được người khác chú ý, nhưng khi biết nó nằm dưới cờ của Trọng Sinh Tử Tinh, lập tức được người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, cảm thấy chắc cũng có thuộc tính hắc mã. Ngoài ra còn có dòng binh đoàn Tứ Hải mới bị thua. Tuy bọn họ không chăm chỉ làm nhiệm vụ bằng dòng binh đoàn hắc thủ, nhưng việc các thành viên đều xuất thân từ những nhân tài kiệt xuất của công hội tung hoành Tứ Hải, cho nên trong lòng rất nhiều người cho rằng dòng binh đoàn Tứ Hải có thực lực mạnh nhất. Kết quả cũng bị loại rồi. Lúc này vòng bán kết dòng binh đoàn của Thành Vân Đoan đều đã xác định. Công tử Tinh Anh Đoàn, dòng binh đoàn hắc thủ, ngoài ra còn có dòng binh đoàn Thủy Hoa dưới cờ đối Tiểu Đường Ca, theo một dòng binh đoàn bậc 4 khác tên là Thất Thải Vân Giang, có nghĩa là giữa bảy áng mây. Tên đẹp ghê gớm. Kỳ thực dòng binh đoàn này rất bình thường, thuộc dưới cờ công hội Thải Vân Gian, có nghĩa giữa áng mây. Chơi dòng binh đoàn đã đến bậc 4, mà công hội mới phát triển tới bậc 3. Đây chính là thành tựu đặc biệt khiến người ta chú ý đến công hội này nhất. Dòng binh đoàn bậc 4 dù sao cũng có đến 80 người. Một người đánh tới không gặp phải những đoàn mạnh và đoàn hắc mã, may mắn vô tình đụng phải mấy dòng binh đoàn bậc 3, bậc 4 bình thường như nó. Đánh một trận, giết địch 1.000, tự tổn 800 cũng qua cửa liên tiếp như vậy. Bên ngoài cũng chẳng hề quan tâm đến Thất Thải Vân Giang này. Sự hứng thú lớn nhất của họ đều dồn vào xem, coi đoàn thể nhỏ chỉ gồm 6 người của công tử Tĩnh Anh Đoàn đến cùng sẽ giết đến hạng nào. Đối thủ của công tử Tĩnh Anh Đoàn sau khi trận đấu công hội hoàn toàn kết thúc, hệ thống cũng mau chóng rút thăm rồi công bố. Trận đấu bán kết, công tử Tĩnh Anh Đoàn với dòng binh đoàn Thủy Hoa, có nghĩa là bọt nước, dòng binh đoàn hắc thủ với Thất Thải Vân Giang. Khi mà diễn đàn đang sôi sục, Hàn Gia công tử và hội trưởng Nghịch Lưu Nhi Thượng của đối Tiểu Đương Ca đang ngồi cùng nhau trong quán rượu. Thì ra đoàn này là do cậu lập, hèn gì cậu không vào Thủy Hoa, Nghịch Lưu Nhi Thượng cảm khái liên tục. Gần đây công tử Tinh Anh Đoàn bộc lộ ngoài ánh sáng thực sự quá nhiều. Người có lòng dù không thể tra ra thành viên cụ thể, nhưng chỉ cần đến cao ốc dòng binh tra soát xem thử công tử Tinh Anh Đoàn thì luôn nhìn thấy được tên đoàn trưởng treo trên kia. Người bình thường không biết người kia là ai, nhưng người của đối Tiểu Đương Ca sao lại không biết được. Trong danh sách công hội cũng treo tên kia kìa. Hàn Gia công tử cũng chỉ cười cười chưa nói cái gì. Nói như vậy cậu sớm đã biết tên pháp sư kia rồi, Nghịch Lưu Nhi Thượng nói. Hàn Gia công tử không lên tiếng phủ nhận. Thế bọn tôi cực khổ tìm như thế, vậy mà cậu không nhắc tới, Nghịch Lưu Nhi Thượng nói. Tên đó không cho, Hàn Gia công tử ung dung trốn tránh trách nhiệm. Nghịch Lưu Nhi Thượng tỏ vẻ hiểu được điều này, sau đó nói tiếp. Sau trận đấu kết thúc, dẫn bạn của cậu gia nhập vào công hội của chúng ta đi, càng đông càng vui mà. Hàn Gia công tử cười khổ. Cái đoàn nhỏ của bọn tôi coi trọng dân chủ nhất đấy. Đừng nhìn tôi là đội trưởng, nhưng thực ra cũng chỉ là treo cái tên thôi. Việc này phải trao đổi với mọi người. Chuyện này đương nhiên rồi, lúc nào rảnh thì hẹn mọi người uống với nhau một chén nha, Nghịch Lưu Nhi Thượng nói. Ngày mai sau khi đánh xong thì sao? Đối với chuyện uống rượu thì Hàn Gia công tử chưa bao giờ cự tuyệt. Chuẩn bị đối phó bọn tôi thế nào? Nghịch Lưu Nhi Thượng thuận miệng hỏi. Năng lực của Hàn Gia công tử hắn hiểu được phần nào đấy. Còn chưa nghĩ ra, Hàn Gia công tử cười cười. Các anh tính ra trận bao nhiêu người vậy? Cũng chưa nghĩ ra, Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng cười. Vậy đến lúc đó rồi anh nói đi, Hàn Gia công tử nói. Đến lúc đó lại nói. Nghịch Lưu Nhi thượng gật đầu. Tôi đi trước, cậu cứ từ từ uống. Dứt lời, hắn liền vung tay lên. Tiểu Lôi, tính tiền màn này cho tôi. Không cần đi, Hàn Gia công tử nói. Khách khí cái gì, đều là người một nhà. Nghịch Lưu Nhi thượng cười to. Tiểu Lôi nhìn về phía Hàn Gia công tử. Thấy vậy, Hàn Gia công tử gật đầu. Tiểu Lôi lập tức cầm hóa đơn cho Nghịch Lưu Nhi thượng xem. Nụ cười trên mặt hắn có xu hướng không giữ nổi. Tiểu Lôi nở rõ. Cậu đúng là uống nhiều đấy. Nghịch Lưu Nhi thượng cố gắng nở nụ cười méo mó cảm khái. Vẫn cứ để cho tôi thanh toán đi. Hàn Gia công tử cười. Nghịch Lưu Nhi thượng đã nói ra, làm sao có thể nuốt lời được. Thân là một hội trưởng, tại sao có thể rút lời như thế? Bây giờ móc túi tiền, thanh toán tiền nợ hơn 100 vàng kia. Hơn 100 vàng cũng không phải con số đáng cân nhắc, nhưng cũng tùy vào quan điểm tiêu xài. Với Nghịch Lưu Nhi thượng, hắn có thể lấy số tiền này mua đạo cụ hay trang bị hữu dụng, mắt cũng không nháy. Nhưng đổi lại, trả tiền rượu, vậy hắn cũng thấy đau lòng lắm đấy. Uống ít lại, hại thân. Lòng Nghịch Lưu Nhi thượng có chút sợ hãi mà nói ra, rồi vội vàng rời đi. Kỳ thực uống rượu trong trò chơi, hại mẹ gì thân chứ. Hàn Gia công tử ung dung lấy giấy tính tiền qua, nhìn lướt qua rồi hỏi Tiểu Lôi. Tiền nợ cả tuần này đều tính hết vào đây chưa? Tiểu Lôi gật đầu. Tìm lão đại thì phải kiếm người như thế này nha. Hàn Gia công tử đề cử với Tiểu Lôi. Tiểu Lôi ngoại trừ nở nụ cười ra, còn có thể nói cái gì? Màn đêm buông xuống, không còn chuyện gì để nói. Hôm sau, Cố Phi lock in. Theo thông lệ, hắn đi đến quán rượu Tiểu Lôi để thảo luận. Tình hình trận đấu kế tiếp với mọi người, bị choáng váng vì bầu không khí cực kỳ hài hòa, chưa từng thấy trước đây. Trong quán rượu Tiểu Lôi, Hàn Gia công tử không ngồi trong phòng như mọi khi. Bởi vì hôm nay, không phải chỉ có mấy người của công tử Tĩnh Anh Đoàn, mà còn có Nghịch Lưu Nhi thượng và mấy người anh em thuộc đối tiểu đường ca ngồi trong quán. Trước trận đấu, hai bên sắp đụng độ trong trận chiến lại ngồi cùng một chỗ thảo luận chiến thuật. Cái tình huống này hài hòa đến mức khó tin luôn. Chuyện này... Trong chốc lát, Cố Phi không biết nói cái gì cho phải. Lại gặp nhau rồi. Nghịch Lưu Nhi thượng nhìn Cố Phi cười thân thiết. Mau ngồi. Đây là... Cố Phi chẳng biết đây là ý gì. Mời mọi người uống rượu thôi. Nghịch Lưu Nhi thượng cười như hoa cúc nở. Không phải đánh xong rồi uống sao? Hàn Gia công tử khó hiểu. Bây giờ uống, uống xong rồi đánh cho hăng. Có chuyện gì vui bằng nữa? Nghịch Lưu Nhi thượng nói. Hàn Gia công tử ngẫm nghĩ rồi nở nụ cười. Lại sợ đánh xong có nhiều thời gian, tôi uống không dứt đi được. Tâm sự của Nghịch Lưu Nhi thượng bị vạch trần. Hắn không thể phản bác. Thật ra hắn cũng không phải người hẹp hòi. Chỉ là tên Hàn Gia công tử này đốt tiền vô rượu quá đáng sợ rồi. Hôm qua khi gặp hắn, cách thời điểm kết thúc trận chiến có bao lâu đâu. Vậy mà tên này lại có thể uống nhiều như vậy. Nếu để cho hắn cứ thế, không biết điểm dừng mà uống. Nghịch Lưu Nhi thượng tin chắc rằng hắn có năng lực uống rượu đến khi mình phá sản. Nhưng mà hai bên chuẩn bị chạm trán trước trận đấu, thì lại có thể hài hòa ngồi uống rượu một chỗ. Si vực này cũng quá cổ quái rồi. Mọi người cầm chén rượu của mình cũng không biết nói cái gì. Không thể làm gì khác ngoài việc im lặng tự uống rượu. Đối thủ hôm nay là mấy anh hả? Cố Phi hỏi Nghịch Lưu Nhi thượng. Hắn vừa mới biết tin tức này. Nghịch Lưu Nhi thượng gật đầu. Pháp trận của các anh rất lợi hại đó. Cố Phi nói. Nghịch Lưu Nhi thượng khiêm tốn nói. Đâu có, đâu có. Cố Phi liền gửi tin nhắn. Tiểu Vũ ơi, trang bị kháng pháp cho tôi mượn dùng một chút. Lại phải nghĩ cách đánh lại pháp trận của đám người kia. Không lâu sau, Tế Yêu Vũ vọt vào trong quán rượu Tiểu Lôi. Vừa thấy một màn, hai bên chuẩn bị sắp thi đấu, cư nhiên lại hài hòa ngồi chung một chỗ như thế này. Cũng không nhịn được kinh ngạc sững người. Ở đây, Cố Phi vội vàng kêu. Chị Tiểu Tế, Ngự Thiên Thần Minh còn kích động hơn Cố Phi. Hai, Tiểu Vũ. Chiến Vô Thương vẫn luôn giả vờ trầm ổn. Tế Yêu Vũ cũng chào hỏi mọi người một phen. Đi tới bên người Cố Phi, vừa đưa trang bị cho hắn vừa hỏi, đây là đang làm gì thế? Hội trưởng Nghịch Lưu mời uống rượu. Cố Phi cười. Nghịch Lưu Nhi thượng nhận ra trước mắt mình chính là Tế Yêu Vũ nổi danh lừng lẫy. Hắn vội vàng đứng dậy chào hỏi, rồi hô hoán Tiểu Lôi mang rượu lên. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu phỏng đoán, đây là người có tiền nhất trong cả trò chơi rồi. Có phải rượu mắc tiền nhất mới vào mắt được cô ấy không? Tế Yêu Vũ không có hứng thú gì với rượu, cho nên cũng không tính toán kiêng lưỡng. Sang đây một chuyến chủ yếu là đưa trang bị giao cho Cố Phi xong, nói tạm biệt với mọi người rồi đi. Nhìn nè, một bộ kháng pháp 73%, lợi hại không? Cố Phi khoe với Nghịch Lưu Nhị Thượng. Lợi hại. Nghịch Lưu Nhị Thượng đáp lại, ánh mắt không hề nhìn trang bị mà xem Cố Phi, phảng phất như hắn đang nhìn một sinh vật. Lợi hại hơn nhiều. Cục diện trước mắt dù là rất hòa hợp, nhưng một lát nữa là đánh nhau thực sự. Bí mật trang bị kháng pháp cao này sao lại có thể dễ dàng khinh địch đưa người coi. Đây là một loại tự tin mạnh mẽ cỡ nào à nha. Nghịch Lưu Nhị Thượng cảm thán. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Truyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhấn đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện mới và hay nhất nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.